thôi, xá thầy thôi được. Mấy con ngồi ở dưới hết đi con. Nay thầy về để kiểm tra lại cho mấy con. Khi mà nhiếp tâm được thì phải tập an trú. Mà tập an trú thì mấy con phải biết cách phá hôn trầm thiền nhiên mới an trú được lâu dài. Chứ nếu mà không biết phá hôn trầm thiền nhiên thì không thể được an trú được lâu dài. Cho nên khi mà lọt vào trong tưởng thì mấy con thấy như mình ngồi mình tỉnh, như mình thấy có cái trạng thái mình an lạc, thì đó là vì cái trạng thái tưởng. Có thể nó cảm nhận như mình không có ngủ, nhưng sự thật ra mình bị tưởng. Mấy con lưu ý rất là kỹ vấn đề này, khó chứ không phải dễ. Bởi vì khi mình nhiếp tâm là mình nhờ cái phương pháp tác ý, mình dẫn tâm mình từng tác ý, từng cái hành động thân của mình, như hơi thở hoặc là như cánh tay, như bước đi của mình, mình dẫn nó từng cái tác động, do cái tâm của mình tác ý, mình dẫn từng cái hành động của mình. Vì vậy mà mình giết tâm nó dễ, không có cái niệm khẩn, nhưng do mình tập cho nó thuần, tức là nó quen, nó tự tâm tự ở trong cái đầu của mình, nó không khởi niệm ra, nó quen, nó không khởi niệm. Hiện giờ một người bình thường thì chúng ta luôn luôn ngồi lại yên lặng thì cái đầu nó hay khởi ra những cái niệm, tự động nó khởi ra, nó nhớ cái này hoặc nó nhớ cái kia, đó là vọng tưởng. Cho nên khi mà chúng ta nhiếp tâm á, làm cho cái tâm chúng ta nó dính liền với cái hành động của thân của chúng ta, như bước đi, cánh tay đưa ra vô, hoặc là hơi thở hít ra thở vô, làm cho nó dính liền với cái hành động của nó không có niệm khởi. Nhưng muốn mà cho nó không niệm khởi thì phải nương vào cái pháp như lý tác ý, như lý, như cái lý của cái hành động đó mà ấy. Như hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tác ý nữa, cứ dẫn nó như vậy thì nó sẽ không có niệm khởi. Khi mà nó không có niệm khởi bằng cái phương pháp dẫn như vậy được rồi, dẫn nó được như vậy rồi thì chúng ta mới tập an trú. Tập an trú có nghĩa là chúng ta thưa dần cái câu tác ý ra, nhưng bằng cái câu tác ý khác, chứ nó không phải như chúng ta dẫn nó bằng cái câu hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra nữa, mà an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Khi thân của chúng ta nó ngồi một chút, nó động địa, nó không có yên ổn, cho nên chúng ta tác ý câu đó. Còn tâm chúng ta nó thấy nó còn có phóng niệm, nó chưa có được yên ổn, do đó chúng ta tác ý câu an tịnh tâm hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Tùy theo trong lúc mà chúng ta an trú, chúng ta thấy tâm mình nó dễ động thì chúng ta lại tác ý tâm, mà thân nó bị đau nhức chỗ này, hoặc là nó bị mệt mỏi, nó khó chịu, nó bắt động thân, thì chúng ta biết thân không có an ổn được, cho nên chúng ta tác ý an tịnh tâm hành tôi biết tôi chưa, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Do chúng ta tác ý bị dẫn nó cho nó an, nhưng hiện giờ mới đầu tiên chúng ta tu tập thì nó chưa an, nhưng dẫn, cứ tập dẫn nó, dẫn biết chừng nào nó an mà thôi. Nhưng có cái cách thức dẫn thì chúng ta tác ý một lần, rồi hít thở, năm hơi thở, rồi coi nó an hay không. Nếu nó an thì chúng ta sẽ tác ý một lần, hít thở 10 hơi thở, 10 hơi thở. Mà nếu nó an nữa, nếu nó an nữa thì các con sẽ tác ý một lần, hít thở 20 lần, rồi mới tác ý một lần. Và lần lượt cứ thưa dần ra, từ cái chỗ tác ý một lần, rồi hít thở 20 lần, hít thở 20 lần rồi tăng lên 30 lần, 40 lần, cho đến đúng 30 phút mà thôi, không có được tăng lên nữa. Khi mà được an trú được trong 30 phút, chỉ tác ý một lần mà an trú được 30 phút là chúng ta đã an trú được tâm của mình trên hơi thở. Mà khi an trú được rồi thì chúng ta mới tu tứ niệm xứ được. Nhưng trong khi tác ý một lần mà hít thở như vậy mà không tác ý nữa thì dễ bị hôn trầm thì nghe. Cho nên khi bước qua tập an trú thì các con lưu ý cái phần mà đi kinh hành, cái phần quan trọng nhất. Chúng ta đi tới, đi lui, đi tới, đi lui, nhưng vẫn giữ hơi thở mà tu tập thì cũng có thể được. Hoặc là chúng ta thấy mình bị hôn trầm thì như thế nào, coi như là mình ngồi lại, mình hít thở, an trú thì một chút xíu thì có thấy gục hoặc là ngủ, thì chúng ta không nên để cho cái hiện tượng của hôn trầm thì như xảy ra nữa. Do đó chúng ta sẽ tập đi phát thân hành niệm. Chắc có lẽ ở đây mấy con cũng biết phát thân hành niệm, mỗi hành động chân của chúng ta bước tới bước lui thì chúng ta đều nhắc nó, dở chân lên bước chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, chân mặt bước, dở chân lên bước chân tới, hạ chân xuống, thì các con sẽ lần lượt tác ý từng hành động của bước chân của mình. Hoặc các con tu pháp rèn luyện nghị lực, tức là đi 10 bước và ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, và cứ tiếp tục tập như vậy. Trong khi đó xem thôi cái tên của khoảng thời gian tu tập chúng ta coi còn không cần thiền miên nữa hay không. Nếu thấy nó còn dạng không cần thiền miên thì chúng ta tập luyện cái pháp thân hành niệm hoặc cái pháp rèn luyện nghị lực. Do đó các con cứ tập nhiều cái pháp đó, sau một thời gian tập thấy không cần thiền miên, không còn xen vô nữa, thì mấy con cũng tập đi kinh hành rất bình thường, nhưng đi nhưng tác ý an tịnh tâm hành, tôi viết vô an tịnh tâm hành, tôi viết tôi thở ra, rồi mấy con đi nhưng mà vẫn để ý hơi thở chứ không phải để ý bước đi. Sau khi mà đi như vậy mà không thấy có không cần thiền miên nữa thì mấy con mới ngồi lại. Mới ngồi lại nghĩa là tu tập như vậy khoảng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần mới ngồi lại, chứ không phải mới tu tập thấy nó được yên yên rồi ngồi lại thì nó bị không cần thiền miên nữa. Tập cho 1 tuần lễ, 2 tuần lễ, 3 tuần lễ luôn luôn đi kinh hành như vậy. Khi nào đi mà mỏi chân thì mấy con ngồi nghỉ một chút thôi, thì ngồi nghỉ nhiều, nghỉ cho chân mình đừng mỏi rồi bắt đầu mình đi lại. Cứ như vậy tập để cho phát là không cần thiền miên. Còn không cần thiền miên tác động vào thân tâm chúng ta được thì nó sẽ có sức tỉnh. Sức tỉnh do có sức tỉnh đó thì chúng ta mới tu trên tứ niệm xứ. Từ ở trên pháp tứ niệm xứ thì chúng ta mới tăng thời gian, còn những trên pháp tứ niệm xứ mà chưa được thì không nên tăng thời gian. Bởi vì tăng thời gian trên pháp tứ niệm xứ mà không cần thiền miên có thì không thể nào tu tập tứ niệm xứ được. Các con nhớ kỹ những điều này. Cho nên hôm nay thầy về thầy đã đọc sơ những sự trình bày của cô Liễu Châu. Qua cái sự trình bày của Liễu Châu thì thầy thấy cô Liễu Châu tu rất tốt, nhưng sợ nó lạc vào tâm tưởng thôi. Cho nên do vì vậy mà thầy sẽ đề nghị với cô Út là gần đây thì thầy sẽ kiểm tra kỹ và có thể nói rằng cho cô Liễu Châu sẽ tu tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ thì khi nào mà không cần tự nhiên được hoàn toàn được sạch thì sẽ cho cô Liễu Châu sẽ tu tứ niệm xứ để dẫn đi tới đạt đến cuối cùng vậy. Có liền tứ thành túc để làm chủ sự sống chết của mình. Thì ở trong chứng thì thầy thấy cô Liễu Châu là người tu rất tốt trong vấn đề nhiếp tâm và an cứu tâm, nhưng thầy có còn lo có một phần là sợ cô lọt tâm tưởng thôi. Tôi còn nếu mà chuyển điểm kỹ lớn và cho cô tu tứ niệm xứ là rất tốt. Thì ở đây mấy con cũng tập từ từ cho các thân bạn biết là các cô lớn tuổi rồi thì phải lo tu tập nhiếp tâm cho được từ 1 phút đến 5 phút, từ 5 phút đến 30 phút phải nhiếp cho kỹ, tập cho căn bản. Lần lượt mình tập hơn rồi mình tăng, ví dụ như giờ tu 1 phút thì 1 phút này nghỉ cả 3 phút hoặc là nghỉ 1 phút rồi tu là 1 phút, rồi cứ như vậy tu tập đến 30 phút bằng phương pháp như lý pháp ý giảm tâm. Thì như vậy mấy con sẽ không có niệm rồi, và lần lượt mấy con dẫn lần tăng lần hơn 2 phút, rồi 3 phút, rồi 4 phút, 5 phút. Và trong khi tập luyện như vậy không có nghĩa là thấy thời này mình tập được như vậy thời sau tăng lên, không phải. Mình tập 1 phút ít ra mấy con cũng nên nhớ rằng tập 1 tuần lễ cho nó nhường nhuyễn, rồi mấy con mới tập lên 2 phút. Tập lên 2 phút nhường nhuyễn rồi tuần lễ mấy con mới tăng lên 3 phút, chứ đừng có vội thấy được mấy con tăng lên đó là cái tham của mấy con. Tham tu nó cũng hại, phải tu cho căn bản chứ đừng có vội vàng, tu ít tu chậm nhưng cái chất lượng nó rất cao. Đó là nhớ những cái điều mà phải căn dặn thì cái thời gian mấy con tu sẽ thu ngắn lại, nó không có lâu. Chứ còn mấy con mà tu mà vội vàng thấy nó nhíp cái thời này nhíp nó không niệm thì mấy con lại tăng lên 2 phút và 5 phút. Có nhiều khi mấy con mình chưa có đủ khả năng mấy con ngồi trước 30 phút thì mấy con đừng có lười biếng chữ đó, mà hãy siêng năng tập từng phút rồi nghỉ xả, rồi tập từng phút rồi nghỉ xả, cho đến khi một phút này thuần thục được thì mấy con ít ra thì mấy con cũng được tuần lễ, rồi mấy con mới tăng lên. Và cứ như vậy cho đến khi đúng 30 phút thì thầy sẽ dạy mấy con ăn, trú cái tâm của mấy con ở trên hơi thở hoặc là bước đi. Và cứ như vậy mấy con tập cho đến khi mấy con vào tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ tức là mấy con sẽ ở riêng, không có còn ở chung, sống độc cư trọn vẹn, không có được nói chuyện qua lại. Mấy con phải cố gắng tập cho đúng cách, nghĩa là mấy con ở trên tứ niệm xứ thì như ở bên Nam thầy đã cho Sư Giác Thường đã tu tập tứ niệm xứ. Tu tập tứ niệm xứ thầy cho Sư sống riêng một mình một cái khu, không có người nào đến với Sư được hết, nên là hoàn toàn chỉ có một mình Sư. Và cái trường hợp mà sống như vậy thì mấy con thấy cái hôn cầm thì nhiên nó dễ đó mấy con đó. Nó dễ, cho nên chuẩn bị cho mấy con trong cái kinh nghiệm tu tập, chuẩn bị cho mấy con phá sạch hôn cầm thì nhiên. Ở cái mục đích đầu tiên mà chúng ta tu tập đó, là có hai cái điều kiện mà chúng ta phải làm chủ. Làm chủ vọng tưởng, nghe tu như thế nào mà không có vọng tưởng, không có vọng niệm, mà vọng không có vọng niệm trong khoảng thời gian 30 phút chứ không được tăng lên. Vì tăng lên nó sẽ bị lạc vào trong cái trạng thái của tưởng. Bởi vì cái phương pháp nhiếp tâm và an trú tâm đó, nó có cái phần ức chế tâm, tức là ức chế ý thức. Nhưng mà ức chế ý thức để cho nó quen đi, để cho nó không khởi niệm nữa. Để khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ thì nó chỉ có giữ gìn tâm bất động, thanh thản, thanh lạc vô sự, chứ không nương vào một cái đối tượng của thân hành ức chế nó. Cho nên nó quen thì nó sẽ không phóng niệm ra. Nó không phóng niệm ra mà chúng ta không dùng pháp ức chế nữa thì chúng ta mới đi vào tứ niệm xứ mới được. Chứ còn chúng ta luôn luôn bị ức chế mà đi vào tứ niệm xứ thì không được. Cho nên do như vậy cần phải kiểm tra kỹ lưỡng mới cho mấy con tiến vào tứ niệm xứ. Và quan trọng, cái quan trọng thứ hai đó là hôn trầm thì nhiên. Hôn trầm thì nhiên nó cũng không kém gì vọng tưởng mấy con. Nếu con nhiếp tâm cho hết vọng tưởng thì cũng phải tu tập cho hết hôn trầm thì nhiên thì mới được vào tứ niệm xứ. Đó là hai điều quan trọng mà thầy nhắc nhở mấy con tu tập. Điều quan trọng thứ nhất là niệm tự niệm khởi, tức là vọng tưởng trong tâm của mấy con nó hay khởi niệm này niệm kia, đó là điều thứ nhất mà hiện giờ mấy con đang tập để mà nhiếp tâm cho nó đừng niệm. Điều quan trọng thứ hai là mấy con sẽ tập pháp thân hình niệm hoặc là cái pháp rèn luyện nghị lực, đi 10 bước ngồi xuống hít thở, nâng hơi thở để phá hôn trầm thì nhiên. Đó là hai cái phương pháp để mấy con không còn cái trạng thái hôn trầm thì nhiên nữa. Và dù là mấy con thức bao lâu cũng không có hôn trầm thì nhiên, nhưng rất khó mấy con nói về hôn trầm thì nhiên. Thì mấy con lưu ý, nếu trong lúc nói tu tập mà mấy con thức nhiều hoặc làm việc nhiều thì mấy con cũng không tu tập được, vì cơ thể mấy con mệt nhọc thì hôn trầm thì nhiên sẽ tấn công mấy con. Nếu con tu nhiều, tu không đúng cách thì cũng bị hôn trầm thì nhiên. Cố gắng để tập trung nhiếp tâm để cho hết vọng tưởng thì mấy con cũng sẽ bị hôn trầm thì nhiên. Tất cả những cái điều kiện mà làm cho mấy con tiêu hao cái năng lượng cái người của mấy con thì mấy con cũng sẽ bị hôn trầm thì nhiên. Cho nên nó rất khó, là vì mấy con phải tu vừa với sức mình, không được tiêu hao năng lượng mình nhiều. Mà tiêu hao năng lượng mình nhiều thì hôn trầm thì nhiên sẽ tấn công mấy con. Cho nên từ mình tu mình phải biết, ví dụ như từ 7 giờ tối mình tu cho đến 10 giờ, mà trong cái khoảng thời gian đó nếu một người mới tập nhiếp tâm để nhiếp cho được trong 30 phút thì mấy con phải xả nghĩ nhiều thì mấy con mới mong có cái sức. Chứ còn mấy con dụng công tập trung nhiều thì nó phải hao năng lượng của mấy con, và như vậy thì mấy con sẽ bị hôn trầm thì nhiên nhiều, rất là khó khăn. Cho nên tập nhiếp tập nhiều là sức của mình, không được phí nhiều. Và khi mà mấy con muốn phá hôn trầm thì nhiên nó có nhiều cách, như hai pháp đi kinh hành, pháp thân hành niệm, pháp rèn luyện nghị lực, hai pháp đó để giúp mấy con. Nó còn những cái pháp khác là như mấy con dùng kinh sách mấy con đọc, nếu con nghĩ, nếu con đọc và nếu con ngồi làm bài đưa một cái đề tài đạo đức ra, ví dụ như đức dũng cảm, thì nếu con viết thành một cái bài, một cái bài nói về đức dũng cảm, thì trong khi nếu con đang làm cái công việc triển khai cái tri kiến của con như vậy, đó là nếu con đang tu định vô lậu, chứ không phải là nếu con làm bài như học sinh làm bài. Cũng như nếu con đọc cái bộ Đường về Sứ Phật, về tập 8, tập 7 hay tập 9, để con nghiên cứu coi những lời thầy dạy trong đó như thế nào, cũng là điều nếu con đang tu tập định vô lậu. Cái đó là cũng đang tu tập định vô lậu, chứ không phải như con đọc sách là khác. Bởi vì đọc để tìm hiểu, để hiểu những cái điều mà thầy dạy, và đọc hiểu như vậy thì cái tâm của mấy con lậu hoặc nó sẽ diệt trừ, nó diệt trừ, nó không còn phiền não, nó không còn giận hờn, nó không còn thương nhớ, nó sẽ vu vơ. À, cho nên vì vậy mà khi mấy con đọc hết, khi mấy con làm bài, viết bài, đều làm mấy con ở trên pháp tu hết. Bởi vì mục đích ở đây dạy mấy con học để mà được xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Cho nên những cái điều mà con đang học, đang tập luyện, viết bài, làm bài đều qua một cái tri kiến của mấy con, cái sự triển khai, cái trí tuệ của mấy con để hiểu biết. Điều đó là định vô lậu, định vô lậu. Vì có hiểu, có biết thì tâm mình mới hết lậu hoặc, chứ không phải mấy con làm bài, học bài, đọc kinh sách là nó vô ích, hoặc là làm giống như học trò. Không phải, học trò nó học để nó tiếp thu những cái kiến thức, cái văn hóa. Còn chúng ta học ở đây là tiếp thu cái giới luật, cái đạo đức, để tiếp thu vào trong con người chúng ta, để nhằm cái hiểu biết đó nó xả đi những cái ác pháp, làm cho tâm chúng ta bất đồng, thanh thản, an lạc vô thường. Đó, thì mấy con thấy trong toàn bộ tất cả những cái thời gian của mấy con, nó vừa học tập mà vừa tu tập, vừa học tập mà học tập tu tập, đều có mục đích là ly dục ly ác pháp. Nó giúp cho mấy con phá cái hôn trầm thì nhiên. Một người ngồi viết mà nó gục lên gục xuống thì chúng ta biết phải đi kinh hành. Mà bây giờ ngồi viết nó cũng là một cái phương pháp để phá hôn trầm thì nhiên. Bởi vì cái tri kiến chúng ta nó không mờ mà ngồi đây nó viết được này là nó tỉnh táo, nó mới viết được. Các con thấy nó cũng phá hôn trầm thì nhiên. Vì vậy mà chứ đâu phải mà ngồi làm bài, viết bài hay đọc kinh sách là không ích lợi đâu, nó rất ích. Cho nên tất cả những cái đó, những cái này cũng nhằm vào để mà phá hôn trầm thì nhiên, triển khai tri kiến để đi dịch lý ác pháp. Các con thấy những cái pháp mà tu học rất cần, cho mấy con rất cần. Và vì vậy mà nó hỗ trợ cho cái con đường tu của mấy con để đạt được kết quả. Hôm nay thì về đây để triển khai những cái điều mà mấy con tu tập từ hôm đó tới nay. Thì trong cái lớp này thì nghĩ rằng các con từ hôm mà thầy về đây tới nay để hướng dẫn mấy con tập cho các căn bản từ 1 phút cho đến 30 phút. Thì trong cái số các con tu tập thì tin rằng hôm nay 30 phút đến mấy con thì cũng có nhiều người, cũng có nhiều người tu tập rất tốt. Cũng như bên Nam thì họ tu có nhiều người cũng rất tốt, có nhiều người 30 phút đạt rất tốt. Nhưng hiện giờ thầy cho họ đang phá hôn trầm thì nhiên. Nếu mà các con sẽ khi mà tu tập thì các con nên ghi lại một cái tờ giấy, ghi lại để trên mấy con ghi lại trong cái ngày đó, giờ đó mấy con tu như thế nào, hoặc là trong một tuần lễ, trong một tuần lễ con nghiệm xét thấy con tu tập phá được, nhiếp tâm được, không còn niệm khởi trong 30 phút, hoặc là an trú được trong cái thời gian 30 phút không có hôn trầm thì nhiên, thì mấy con sẽ ghi lại ở trên tờ giấy để thầy kiểm tra từng người, và đồng thời người nào mà thấy đạt được cái chất lượng không có vọng tưởng, không có hôn trầm thì nhiên nữa, thì thầy sẽ đưa những người đó đi sang qua một cái lớp khác, không thể tu tập chung mà cũng không thể ở chung trong cái khu vực của mấy con nữa, mà sẽ ở riêng một cái khu vực riêng của những người đó. Vì những người đó là những người tu ở trong cái phương pháp khác rồi, không còn ở chỗ nhiếp tâm và an trú, không còn ở chỗ phá vọng tưởng, hôn trầm thì nhiên nữa. Vì họ đã đạt được cái kết quả, đã làm chủ được cái vọng niệm vọng tưởng và làm chủ được cái hôn trầm thì nhiên, cho nên họ phải đi vào một cái lớp khác để họ tập luyện cao hơn, để họ luyện cái sức tỉnh giác cao hơn ở trên tứ niệm xứ. Và nếu mà trên tứ niệm xứ họ đã luyện được cái sức tỉnh giác cao hơn, suốt trong 6 tiếng đồng hồ mà tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, không có một niệm khởi, không có một hôn trầm thì nhiên nào tác động, thì cái lớp người này được chuyển qua một cái lớp khác để rèn luyện tứ thần tốt. Nó thì từng lần lượt nó có từng lớp ra để chúng ta tu tập, chứ không thể một cái lớp người mà rèn luyện tứ thần túc lại ở chung với cái lớp người rèn luyện tứ niệm xứ. Nó phải phân ra cái lớp của nó để cho cái số người này 5-3 người hay hoặc là 10 người này ở chung vào một cái khu vực để họ tập luyện cái phương pháp đó. Cho nên vì vậy thì họ biết rằng trong cái nhóm của họ có 5 người đang rèn luyện tứ niệm xứ, cũng như bây giờ bên tăng người ta chỉ biết có một vị đang rèn luyện tứ niệm xứ, chứ chưa có nhiều. Nhưng mà nếu mà được 2 người thì 2 người này là sát tánh nhau rất lớn, sát tánh nhau đó. Vì họ nghĩ rằng mình đang ở trên tứ niệm xứ mà cái người này đang tu tập được 3 tiếng thì mình cũng ráng phải tu tập cho được 3 tiếng, do cái sự sát tánh nhau, khích lệ nhau. Vì vậy mà họ có thể hành tiếng, mặc dù họ không đến nói chuyện nhau, nhưng họ biết cái lớp học của họ, họ có cái cố gắng để cho họ tiến tới để đạt được cái kết quả 6 tiếng đồng hồ. Và khi họ tốt nghiệp, họ đi lên để mà họ tu tập tứ thần túc, thì lại có một cái số người cùng nhau học lên một cái lớp đó, thì có tu thì có bạn, thì do đó nó tự nó sắp tấn nhau, tinh tấn trên cái đường tu. Gặp những khó khăn gì thì thầy sẽ đến trực tiếp thầy giúp đỡ. Cũng như bây giờ chú Giác Thường đang tu tập tứ niệm xứ, cho nên thầy luôn để tâm, cho nên thỉnh thoảng thầy đến thấp với thầy chú Giác Thường, không có ra chính nữa mà thầy đến thấp của sư thầy trợ giúp thầy gạn hỏi thầy tu tới đâu, có những cái trạng thái gì đúng hay sai, trình bày lại cho thầy nghe. Và đồng thời cái đúng thầy cho tiến tới để giữ gìn, cái sai thầy bảo dùng pháp nguyên lý tác ý diệt trừ nó, không được để. Nhờ như vậy sự tu tập chúng ta mới có thể tiến tới con đường làm chủ được sự sống chết một cách dễ dàng. Không khéo chúng ta tu đời rất là uổng phí một đời mà chẳng làm chủ được gì hết. Cho nên tu rất khó, không phải dễ. Các con thấy đi từ cái lớp này mà chưa đến lớp khác nó không phải dễ. Từ khi thầy đến đây thầy kiểm tra mấy con, thì cho đến hôm nay mấy con thấy cái sự nhiếp tâm của mấy con để cho hết vọng tưởng mà trong 30 phút cũng vất vả gian nan chứ đâu phải không. Lơ mơ thì mấy con bị lọt trong tưởng rồi. Còn không khéo thì mấy con lại cứ bị hôn trầm tùy nhiên và cứ niệm hẹp. Nó vừa chốt thì mấy con biết, nhưng nó đã chốt tức là cái ý thức của mấy con nó khởi niệm. Thì như vậy mấy con chưa tròn được ở chỗ nhiếp tâm, chưa tròn, nó còn niệm khởi. Chừng nào mà các con ngồi suốt 30 phút mà tự nó lặng lẽ, nó không niệm thì đó là mới đạt. Còn giờ nó không lặng lẽ, thỉnh thoảng lâu lâu khoảng 30 phút mà chỉ cần một niệm hai niệm vừa chẹt ra con biết, tức là thức tỉnh các con có, nhưng niệm con còn. Chừng nào cái niệm không còn, thức tỉnh đến cái mức độ mà mấy con tu cho nó thuần thục mà trong đầu con nó không khởi niệm thì như vậy mới được. Chứ còn tu tập mà còn niệm thì không được, còn niệm không được. Bởi vì còn niệm tức là đầu óc mấy con còn đang hoạt động theo kiểu thế gian, chứ không phải theo kiểu thanh tịnh của một người tu giải thoát. Thì hôm nay mấy con nghe kỹ, thầy rất lưu ý cho các con lớn tuổi, như cô Liên Châu cũng lớn tuổi rồi, như cô Liễu Châu, như mấy cô lớn tuổi, như cô Nguyễn cũng lớn tuổi rồi, mà nếu mà tu không khéo thì mấy con không đến đâu. Nhưng nói vậy không có nghĩa là thầy bỏ các con trong tuổi trẻ, không phải. Tuổi trẻ là tương lai, để mấy con tu xong để cho mấy con lấy kinh nghiệm bản thân của mình mà thay thầy dạy, nhất là thế giới nữ. Mấy con làm người nữ, mấy con sẽ gần gũi bên người nữ, hướng dẫn họ từ cái bước thấp cho đến bước cao, gần gũi, trao đổi, an ủi, thương yêu, giúp đỡ họ. Cho nên thầy đưa ra nhiều cái bài học để mấy con thấy một vị thầy rất thương yêu, rất thương yêu những người đệ tử, làm sao truyền đạt cho những người đệ tử mình thông hiểu. Như người tạo dựng niềm tin, Nhưng mà các con đọc lại cái bài Người tạo dựng niềm tin thì mấy con thấy cái mục đích thầy đưa ra là một thầy giáo, có phải không? Một thầy giáo biết sáng tạo, biết tìm cách để giúp cho học sinh mình ham học, chuyên học để trở thành những con người giỏi. Nhưng mà vì cái sáng tạo mới quá cho nên nhà trường không chấp nhận vị thầy ra đi, không có cho vị thầy đã dạy tới đó nữa. Cho nên vị thầy luôn luôn vui lòng bước chân ra đi trước khi học sinh và phụ huynh học sinh ủng hộ chống đối lại nhà trường không cho thầy đi, nhưng thầy vẫn ra đi. Tức là cái mục đích của bài đó, chúng ta là những người tu cũng như một cái người thầy giáo mà biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết bằng lòng, biết chấp nhận trước hoàn cảnh. Các con thấy một ông thầy giáo mà làm được những cái điều kiện đó, còn chúng ta là những người tu mà không biết tùy thuận, không biết bằng lòng trước cái hoàn cảnh thì chúng ta rất dễ. Vì vậy mà cho nên cái đại ý của bài đó là cái mục đích chỉ cho chúng ta là đức chấp nhận, tùy thuận, bằng lòng, không làm, không chống đối lại ai, không chống đối lại người khác, nhưng luôn luôn biết sáng tạo để truyền đạt lại cho học trò của mình. Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng các con, dù người lớn tuổi là gì, sức khỏe nó không còn lâu, tuổi đời nó không còn nữa, phải nỗ lực tu trong kiếp này để chúng ta làm chủ trước khi chúng ta chết, chúng ta không còn tái sanh luân hồi nữa, thì đó là một hạnh phúc rất lớn. Còn người trẻ chúng ta tu tập được để mà chúng ta đem cái khả năng của mình để giúp cho bao nhiêu người trên hành tinh này khổ, chứ không phải riêng của chúng ta có trong lớp học này thôi. Còn bao nhiêu người có thân là có khổ mấy con, ai có thân mà không khổ? Cho nên khi đó mấy con phải kê vai gánh tất cả những gánh nặng mà nỗ lực thực hiện cho mình được làm chủ, đem cái sức của mình để giúp đỡ bao nhiêu người. Bao nhiêu người con già rồi, mấy con tu để cứu mình cho kịp mình thôi. Cho nên ở đây thầy cũng nhắn vào các con, nếu được tất cả mọi người nhiếp tâm an trú được thì thầy sẽ tìm cách cho mấy con có nơi để mấy con tiếp tục tu các lớp cao hơn, không để cho mấy con chơi dơi tập dậm chân tại chỗ, kéo lê lết thời gian này cho đến thời gian khác. Bởi vậy thầy mong rằng sau này cô Út sẽ tạo cái nhà bếp rời ra để giúp cho mấy con tu tập, và đồng thời có một số Phật tử người ta về, người ta trợ giúp cô Út trên cái nhà bếp để mà lo lắng cơm nước từ ở bên ngoài đưa vào tu viện, chứ không thể lấy tu sĩ của chúng ta mà đi ra làm nhà bếp trợ giúp thì rất quý thì giờ, bởi vì thì giờ của những người tu rất quý lắm mấy con. Không thể nào mà chúng ta tự làm ăn lấy mà tu tập mà để thành tựu được. Nhưng mà hoàn cảnh chúng ta rất khó, là vì vậy mà mấy con trợ giúp của Út trong giai đoạn này, chứ còn nếu mà giai đoạn sau khéo léo tổ chức thì cái trách nhiệm bổn phận này thì coi như là chúng ta gửi gắm cho người cư sĩ, họ sẽ giúp đỡ chúng ta. Ngày chúng ta xin một bữa ăn mà thôi, cuộc đời chúng ta còn gì nữa mấy con, đâu còn gì nữa, sắp sửa hết rồi. Ví dụ cái gì mà chúng ta phải nỗ lực chưa? Còn tuổi trẻ mấy con còn tu tập, còn trẻ thì mấy con nghĩ rằng xung quanh chúng ta còn rất nhiều người đau khổ, còn rất nhiều người đau khổ. Trên hành tinh chúng ta biết bao nhiêu người, dù là người ở nước nào đi nữa cũng là con người trên hành tinh mấy con. Là con người thì người nào cũng đau khổ. Chúng ta phải nghĩ, mình phải nỗ lực, mình ráng tu để đem cái khả năng của mình, cái kinh nghiệm của mình để dạy cho họ làm chứng. Con đường của Đạo Phật rất cụ thể rõ ràng, chỉ có mình tu tập mới cứu lấy được mình. Cuộc đời chúng ta lo lắng cho cá nhân chúng ta thấy rất là nhỏ, rất là nhỏ. Nghĩa là mình cái gì mình cũng nghĩ cho mình thì rất nhỏ. Hãy nghĩ cho mọi người, vì mọi người đang đau khổ lắm. Trong mọi người đang đau khổ thì có mình. Vì vậy tu hành mình được giải thoát thì mình sẽ dạy mọi người được giải thoát mấy con. Cho nên phải ráng nỗ lực tu. Vì vậy mà hôm nay đến đây thầy nhắc nhở cho mấy con để cố gắng thực hiện cho kỳ được. Đừng có phí bỏ cái thời gian rất quý, một phút trôi qua không thể lấy lại được. Một phút trôi qua chúng ta không tìm lại được, không mua lại được chiếc nào hết, cứ tuổi đời càng ngày càng chằm chắc lên. Cho nên thầy rất tha thiết lần sau mà hướng dẫn cho mấy con được, để cho mấy con tu tập cho được, làm sao được, thì cái gì nó cũng phải có thời gian. Như từ hôm thầy ra khỏi tu viện thì lo xây dựng một số nhà cửa cơ sở, bởi vì muốn tu học thì phải có nơi có chốn, phải có chỗ chứ không thể không có được. Cho nên lo lắng cho đến hôm nay cũng chưa xong, bởi vì sự xây cất làm điều kiện này điều kiện kia nó đâu phải đơn giản. Ví dụ như bây giờ cất cái nhà tầm dân trúc tre thì các con thấy nó cũng phải có công lao trong đó. Thì khi mà tính ra cái vấn đề mà kinh tế thì chúng ta thấy cất cái nhà này bằng bằng cất hai cái nhà bằng dân trúc tre thì bằng một cái nhà xây tường gạch. Mà cái nhà xây tường gạch thì nó lại lâu hơn đó con. Nghĩa là có thể mình sử dụng nhiều cái đợt tu học, đợt này tu thì đợt khác đến, mà rất nhiều đợt tu học. Còn nhà tầm dân trúc tre này nó chỉ một thời gian rồi nó cũng sẽ bị hư đi. Cho nên chúng ta phải cất trở lại. Do đó khi mà thầy đi ra khỏi, thầy mới suy nghĩ tính kinh tế thì thấy phải xây cất như thế nào để bảo bọc cho nó lâu dài, để cơ sở nó phải có. Nhưng mà khi đi ra mà làm như vậy thì các con thấy nó gặp chướng ngại chứ không phải ở nhà nước, tại nó sao ở trong tu viện không cất mà lại cất ở ngoài. Thì do đó đó là một cái điều kiện phải làm giấy tường trình báo cáo cho nhà nước biết rằng đó là như thế nào thế nào, thì người ta mới chấp nhận cho mình. Nếu con thấy điều kiện hoàn toàn là khó khăn, chứ đâu phải là nếu con muốn cất ở đâu cất, muốn làm sao làm đâu, không phải dễ đâu. Bởi vì về cái kiến trúc của một sự tu tập, nó không phải là cái kiến trúc của một cái ngôi nhà của dân ở bình thường. Nó là một cái tập thể của một cái khu vực. Ví dụ như 10 cái nhà, 20 cái nhà, nó phải có ngăn nắp, nó có đường xá, nó có phải có những cái cây trồng trên đó, nó phải có một cái kỹ thuật, cái mỹ thuật của một cái khu vực tu tập của mấy con. Chứ không thể nó lộn xộn như những cái người dân, nhà dân cất. Cho nên khi mình cất xong thì người ta lưu ý liền rất khác, người ta thấy lạ luôn. Các con hiểu chưa? Nhưng mà không làm như vậy thì làm sao mấy con có chỗ để mà mấy con ở, mấy con tu thật. Cho nên nó có nhiều cái khó. Cho nên mấy con tưởng đâu có dễ là bây giờ chúng ta tập trung được như thế này. Đúng là chúng ta cũng có phước duyên lắm chứ không phải dễ. Hôm nay đây thì mấy con được nghe thì nó là một cái phước rất lớn. Chúng ta được nhà nước ủng hộ giúp đỡ cho mình được tu học, nó cũng đúng cái thời điểm, đúng cái thời điểm. Chứ còn nếu không đúng thời điểm thì nó không có thể nào ngồi chung nhau mà được nghe dạng như thế này. Các con nghe tu viện chứ như ngày xưa, đầu tiên thì mở cái tu viện này đầu tiên thì có bốn người, mà hôm nay chắc mấy người đó, có người bốn người đó chắc hôm nay chắc họ cũng chết, cũng gần hết rồi. Nghĩa là như thầy Duy Hải cũng chết mất rồi, rồi cô Bảo cũng chết mất rồi, rồi cô sư gì với chú gì nữa ở Bình Dương nữa, chắc mấy người đó chắc còn mà rất già lớn hết rồi. Nhưng mà cái chú đó trẻ, còn nhỏ, còn thanh niên, lúc bây giờ thanh niên thì hiện giờ chắc có lẽ còn, nhưng mà cũng lớn tuổi rồi, vẫn còn nữa. Cho nên vì vậy mấy con thấy bốn người về đây thôi thì trong cái giai đoạn đó nó khó khăn. Thầy đến thì đăng ký cho bốn người ở đây tu học, thì sáng thầy đến chừng giờ này thầy đến thì đăng ký, thì đúng 12 giờ thì có công an đến mời bốn người đó đi ra huyện liền tức khắc. Thì mấy con thấy nó đâu phải dễ đâu, mà bây giờ chúng ta ngồi đây được một số người như thế này mà bình an như thế này thì mấy con cứ phải biết trải qua bao nhiêu khó khăn. Như vậy chúng ta phải ráng nỗ lực tu tập. Thầy muốn nhắc lại để thấy một cái gian nan khổ sở vô cùng. Người ta hỏi như thế nào mới có biết, tại sao mà những người này mỗi người ở một tỉnh, một nơi mà đến tập trung ở đây. Do đó thì mấy con thấy thì đây là một cái tu viện mà người ta nói mình đến đây để tập trung, mỗi tỉnh đến đây để học tập làm cái gì đây. Thật sự ra thầy Nhĩ Hải thì ở Nha Trang, cô Bảo thì ở Đồng Nai, ở Lâm Đốc, còn chú kia thì ở Bình Dương, còn cô cô dì nó cổ ở dưới Đồng Tháp, bốn người bốn tỉnh, bốn nơi, thì nhưng mà về lại về cái tỉnh Tây Ninh thì mấy con thấy như thế nào. Là cho nên buộc lòng cái người mà người ta là lãnh đạo đất nước thì người ta phải nghi ngờ đó. Thì do đó thì lúc bây giờ thì thầy đến thầy trả lời trong cái vấn đề đó, bởi vì đó là cái tu viện, cái nơi mà người ta về người ta tu tập. Và do đó thì người ta nhốt một đêm, sáng hôm sau thì người ta trả bốn người này về, và đồng thời là thay vì người ta giải thể cho mấy người này về, nhưng mà người ta cũng tốt, người ta sẽ cho ở lại tu tập. Cho nên quý thầy được ở lại tu tập suốt 3 tháng, rồi sau đó rồi xin gia hạn thêm. Rồi lần lượt người ta thấy rằng mình thật sự là những người tu tốt lần lượt rồi. Mấy con tập trung đến hôm nay thì mấy con về tu viện rất là bình an, không có gì hết. Đó là những cái bước đầu giảng sự khởi đầu nhé. Cho nên hôm nay chúng ta được ngồi yên tu như thế này, được lập thành một cái tăng đoàn, cái ni đoàn và cư sĩ đoàn, nam cư sĩ đoàn, nữ cư sĩ đoàn, là chúng ta thấy trải qua một cái quá trình thời gian dài chúng ta mới được như thế này. Đó là cái phước báo cũng rất lớn. Chứ rỡ như mà chúng ta không được tập trung thế này thì chỉ còn có nước thầy ở trong hang thôi, chứ thầy có làm chi cho cực, cất nhà cất cửa chi cho cực nữa không. Rồi hôm nay nó phát sinh ra thì để trời giúp cho mấy con có nơi để từ cái tu tập lớp thấp cho đến lớp cao, nó phải có cái nơi, cũng như cái trường học thì nó phải có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Mà đạo Phật thì mấy con thấy trong bát chánh đạo thì lớp chánh kiến cho đến chánh định nó 8 lớp rõ ràng mà, chứ đâu phải một lớp đâu. 8 lớp để thực hiện các pháp môn 37 pháp môn mà gọi là 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 pháp môn đó để áp dụng vào 8 cái lớp tu học này. Thì như vậy hôm nay mấy con về đây mấy con thấy lần lượt, mấy con thấy từ học chung nhau về đây tu thì coi như chung nhau, nhưng mà sự thật ra bắt đầu từ đây mấy con thấy người thì ở lớp này, người ở lớp khác, chứ đâu thể nào mà ở chung một lớp được. Ví dụ như bây giờ hiện giờ mấy con tập mới có 1 phút, mà người ta tập 5 phút, 10 phút, 30 phút thì mấy con sẽ thấy là khác xa nhau rồi, không thể nào giống nhau. Ví dụ như người tập 1 phút cho đến 30 phút mà giờ mới có 1 phút rồi, rồi người tập 5 phút, rồi người tập 10 phút, người tập 20 phút, mà người được 30 phút. Mà người mà tốt nghiệp thì coi như đây là cái lớp 1, thì cái người mà nhiếp tâm trong lớp 1 thì từ 1 phút này mà cho đến 30 phút là bằng hoàn toàn ở một lớp nhiếp tâm. Mà khi mà người mà nhiếp tâm được 30 phút xong rồi thì cái người này phải chuyển qua cái lớp khác, bởi vì đó là tốt nghiệp qua lớp khác để tu an trú. Mà cái người mà an trú được ở trong 30 phút rồi thì người ta sẽ tốt nghiệp qua cái lớp tứ niệm xứ rồi. Các con thấy mới đó mà chúng ta đã phân chia lớp của chúng ta rồi, có rõ ràng người lớp này lớp kia. Do đó bây giờ mấy con từ 1 phút này mà mấy con chưa đạt được thì mấy con cứ ở cái lớp 1 này, mấy con tập để mình nhiếp tâm cho được. Các con thấy không? Cho nên vì vậy mà khi lần lượt rồi mấy con sẽ có đầy đủ các lớp. Bây giờ lớp 1 rồi tới lớp 2, lớp 2 rồi tới lớp 3, lớp 3 rồi tới lớp 4, cho đến lớp thứ 9 thì lớp thứ 8 thì mấy con sẽ hoàn thành được con đường tu học của mấy con. Đó, lần lượt thầy sẽ mở mang các cái lớp. Thì hôm nay như trong cái các cái lớp tu tập như các cô ô thì mấy con thấy như cô Lý Châu nè, cô Huệ Ân rất là lớn tuổi rồi, thầy cũng đang lưu ý cô Huệ Ân nhiếp tâm cũng tốt, cho nên vì vậy mà tất cả những cái người này được hướng dẫn cho họ để họ đi vào tứ niệm xứ. Mà đi vào tứ niệm xứ thì mấy con thấy Đức Phật đã xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạt. Bởi vì khi mà nhiếp tâm nó không vọng tưởng, mà nhiếp tâm nó không còn hôn trầm thì miên nữa, thì lúc bây giờ người ta sẽ đưa vào tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì 7 ngày, nếu mà cái người này mà tâm bất động trước trong 7 ngày thì họ là người chứng đạo, đâu có khó xa đâu, đâu có khó khăn đâu, đâu có gì mà khó khăn. Nhưng mà khi mà ở trên cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ, để cho họ có những cái thần lực, có những cái nội lực vĩ đại để họ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thì họ phải luyện tứ thần túc. Thì từ như tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là nó đạt đạo rồi mấy con, nó đạt đạo rồi, cho nên nó luyện thần lực nó rất dễ dàng, nhưng mà nó rất đúng. Còn mấy con chưa đạt được cái tứ niệm xứ mà mấy con luyện thần lực thì không được, không được, không cho phép mấy con tập luyện được. Cho nên vì vậy mấy con thấy trong cái sự tu học thì nó phải từng cái lớp la mà thầy sắp sửa mở mang. Và khi mở mang thì nó phải có trường lớp, có trường lớp thì phải có nhà, có cửa, có cơ sở, chứ không thể nào mà không trường lớp thì làm sao. Bây giờ mấy con lên lớp rồi mà cứ để cho mấy con chung chung như ở trong này thì sao được, nó phải phân ra. Cho nên ví dụ như phân ra thì phải cất nhà thêm nhà cửa. Cho nên mấy con thấy như của Úc cất thêm nhà cửa, ở ngoài kia thầy cất thêm nhà cửa. Tất cả những cái này là chuẩn bị cho cơ sở trường lớp của mấy con. Mấy con đó thì mấy con thấy cái vấn đề phải nhân có cái người học thì phải có trường lớp, mà có trường lớp thì phải có cấp, có lớp thấp lớp cao, chứ không thể nó chung chung một lớp. Không thể một lớp mà dạy cả lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 chung trong một lớp như thế này thì không thể được. Một ông thầy mà dạy mà nhiều cái cấp độ như vậy mà trong một cái trường lớp như vậy, thì ngày xưa thì có cái lớp học bình dân, cái lớp học bình dân thì trong những cái lớp học bình dân thì nó có tập trung những cái điều kiện, bởi vì lúc bây giờ nó thiếu cái phương tiện, thiếu vật chất, cho nên người ta tập trung trong một cái đình hoặc là trong một cái nhà nào đó. Rồi trong đó thì ông thầy giáo ông dạy rất là vất vả, cực khổ. Dạy cái lớp một những người mới tập A B, mới tập dần, tập chữ, mới tập số, mới học số học chữ, mới tập viết. Rồi dạy một người mà làm tính toán, rồi dạy những người mà làm văn, rồi dạy những người mà cao hơn, thì tất cả ở trong một cái lớp như vậy, lát lại dạy người này dạy, lát lại dạy người khác nhỉ, rất là vất vả. Còn bây giờ tập trung vào trong một cái lớp nó có cái trình độ tương đương với nhau, những người đó học một bài một vở với nhau, ông thầy chỉ dạy có một lần mà được 5 người, 10 người, 20 người đều học một lượt. Cũng như bây giờ thầy giảng nó nhiều pháp như vậy. Chứ nếu mà phân ra lớp rồi thì thầy bây giờ một cái lớp mà nhiếp tâm, thầy chỉ dạy nhiếp tâm thôi, nó dễ cho thầy. Bây giờ một cái lớp mà an trú thì dạy cái lớp chuyên an trú không, nó dễ cho thầy. Một cái lớp dạy tứ niệm xứ, chuyên mọi người đều học tứ niệm xứ, nó dễ cho thầy. Mà dạy người cấp này người cấp khác. Và đồng thời các con thấy có cái khổ là khi dạy cho người nhiếp tâm và cái người an của cái lớp an trú tâm, thì cái người nhiếp tâm này nghe cái lớp an trú tâm này lại về bắt chước tu tập theo an trú tâm, thì nó lại trật. Các con hiểu chưa? Bởi vì nó cái khó. Cũng như bây giờ thầy dạy cho một người tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, thì cái người mà thay vì học để nhiếp tâm trong một phút này hoặc là 10 phút này, họ lại nghe cái này cũng hay để mình về mà tập thử, thì cái thời gian của mấy con không tập đúng ở cái trình độ của lớp mình mà đi tập cái lớp khác, thì thầy thấy nó phí, rất là phí, mà nó không đạt được cái gì. Bởi vì mình chưa có chuyên môn được về cái lớp của mình, mà mình chuyên môn cái lớp mình lại nghe cái pháp này cũng hay. Cũng như thầy nói tâm bất động thanh tàn an lạc vô sự, thì cái người mà tu tứ niệm xứ thì họ đã hết không trần thì niên thì họ sẽ ở được. Mình thì còn không trần thì niên, còn vọng tưởng mà cũng làm thử, thì thầy như vậy là có đạt kết quả. Bởi vì cho nên nghe thì nó hay, nhưng mà cái trình độ của mình nó chưa đạt được, mà mình lại ngồi chung trong một lớp để nghe người ta giảng về cái pháp tứ niệm xứ rồi mình bắt chước theo, thì cái kiểu đó là mình từ cái chỗ muốn, từ cái chỗ thấp mà muốn trèo lên cao, nó coi như nó rớt xuống, coi như là chết đó. Bởi vì do đó nó bị tưởng, mấy con nó sẽ bị tưởng mất đi. Còn bây giờ người ta dạy cho một cái người tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, cũng tác ý tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự. Nhưng mấy người tu tứ chánh cần nó cũng là câu tác ý giống vậy, nhưng mà khi đó nó sẽ sử dụng cái tri kiến của nó bằng cái sự học, bằng cái sự giới luật của nó đã sẵn ở trong cái đầu nó rồi. Cho nên khi mà có những cái niệm á, thì nó dùng cái sự hiểu biết đó nó xả. Còn mình á, thì giới luật chưa có thông, đức hạnh chưa có rõ ràng, học hành nó chưa có tới đâu, mà cũng tập thử tứ chánh cần để ngăn ác diệt ác, thì trong lúc bây giờ cứ ức chế cái niệm đó chứ cách nào mà xả. Các con hiểu, đó là dạy nó rất khó. Cho nên lớp nào nó ra lớp nấy thì dạy nó dễ. Bây giờ một lớp tu tứ chánh cần đồng điều với nhau, thầy dạy thì mọi người ở trong lớp này họ sẽ tu tập đúng không sai. Cái lớp nhiếp tâm an trú tâm nó lại khác, mấy con không thể nào mà chung chung nhau được. Rồi cái trạng thái của tứ chánh cần nó khác hơn là cái trạng thái của tứ niệm xứ. Thầy cho nên vì vậy mà hôm nay thầy dạy mấy con có hai cái mũi để đi vào tứ niệm xứ. Cái mũi thứ nhất là mấy con nhiếp tâm và an trú để mấy con bước vào lớp tứ niệm xứ. Cái mũi thứ hai là mấy con dùng cái tri kiến giới luật đức hạnh mấy con đã học được thì mấy con dùng tứ chính cần, mấy con ngăn ác diệt ác để tâm bất động thanh thản, mấy con cũng đi tới tứ niệm xứ. Có hai cái mũi đi vào, tức là hai cái phương pháp để mình đi vào, gặp nhau, đều gặp nhau trên tứ niệm xứ. Đó, thì mấy con thấy cái học của chúng ta nó đâu đó nó cụ thể, nó rõ ràng, cái tu học nó sẽ đạt được. Vậy thì hôm nay thầy hỏi trong cái lớp này mấy con nhiếp tâm 30 phút được rồi, mà bây giờ trong khi đã an trú còn bị không tầm thì niên nữa sao? Người nào mà không còn bị không tầm thì niên thì cứ đưa tay lên để mà thầy sắp một cái lớp không còn bị không tầm thì niên. Mấy con không còn bị không tầm thì niên tức là nó tỉnh suốt 30 phút tỉnh à, mấy con. Vậy thì mấy con sẽ ghi tên khi mà không bị không tầm, chứ còn bị không tầm thì niên á thì mấy con sẽ vô không thấu đâu nha. Còn mấy con nhiếp tâm, còn nhiếp tâm mà an trú còn bị không cần thì niên, mấy con giơ tay lên thầy xem coi có người nào được. À như vậy được rồi, như vậy mấy con sẽ ghi cho thầy cái tên của mấy con để mà thầy sắp qua cái lớp đó. Và đồng thời khi mà sắp qua cái lớp đó rồi thì thầy sẽ hướng dẫn riêng biệt cho mấy con cách thức để cho mấy con phá cho được không cần thì niên, trong khi mấy con đã nhiếp tâm 30 phút để phá cho được sạch không cần thì niên rồi. Rồi khi mà sạch không cần thì niên rồi thì thầy sẽ đưa mấy con qua lớp tứ niệm xứ. Còn cái riêng người ta không còn hôn cầm thì như nữa rồi thì người ta sẽ thầy sẽ hướng dẫn cách thức cho họ đi qua tứ niệm xứ để cho họ đạt được trên tứ niệm xứ, chứ không cần còn phải phá hôn cầm thì như. Con hiểu chưa? Nó còn cái bệnh nào thì mình phải phá cho được cái bệnh đó, mà phá được cái bệnh đó thì tức là mình sẽ lên được cái lớp, lên được cái lớp. Đó là cái phương pháp dạng đấy con. Như vậy là cái lớp mà không có hôn cầm thì như thì mấy con cũng thấy được mấy người rồi. Do đó thầy sẽ gom mấy con lại cho thành một cái lớp. Rồi cái lớp kế còn hôn trầm tự nhiên được an trú tâm nhiếp tâm không vọng tưởng thì thầy sẽ gom mấy con lại cái lớp đó để cho mấy con cùng học chung nhau một cái lớp đó. Rồi thầy sẽ gom lại cho cái lớp nhiếp tâm và an trú tâm của mấy con còn đang từ 1 phút cho đến 30 phút thì cái lớp đó sẽ gom mấy con lại để mấy con tập luyện nỗ lực cho mấy con đạt được những cái kết quả cụ thể, cho đến khi mà các con tu cho thành công, thành tựu được, viên mãn được cái phương pháp tu tập của mấy con. Nó như vậy trong cái lớp của chúng ta hôm nay, chúng ta đã thấy chia ra làm 3 lớp rồi đó mấy con, làm 3 lớp. Cái số người của mấy con như thế này là để chia làm 3 lớp rồi. Như vậy là mấy con sẽ thấy có tiến bộ rồi, rõ ràng là cái nó không thể nào mà chung chung nhau được nữa. Nó không thể nào mà người nào cũng còn chung chung nhau. Bởi vì cái trình độ mà người ta tu tập như thế này thì người ta phải đi tới nữa chứ không thể dừng ở đây. Còn mấy con ở đây mấy con cũng không thể dừng. Bây giờ mấy con ví dụ như nhiếp 1 phút, bây giờ mấy con tăng lên được 2 phút mấy con đang tiến bộ rồi đó chứ đâu phải là không đâu. Chứ đừng nghĩ rằng tại sao mấy người kia xem tôi cũng đồng thời cũng ở một lớp tu học, cũng ở một cái lớp như thế này mà bây giờ mấy người lại lên tứ niệm xứ, tôi không cho tôi lên tứ niệm xứ. Các con rớt mà các con biểu tôi lên tứ niệm xứ thì các con làm sao học nổi. Cho nên như vậy mà các con cứ ở lại và ở lại tập luyện để mấy con lần được mấy con tụng tới y vậy thôi. Bởi vì đây là cái chương trình giáo dục đào tạo mà người ta rèn luyện cho mấy con đi tới, chứ đâu phải là người ta để cho mấy con cứ ở lớp 1 đó hoài đâu. Cho nên các con cứ ra hôm nay mấy con đã hiểu biết rồi thì như vậy thì mấy con chỉ về mấy con ghi lại cho thầy để thầy phân lớp. Mấy con phân lớp cho nó cụ thể để khi đó thầy nói bây giờ lớp 1 thì các con ở trong lớp 1 mấy con biết mình là lớp 1 thì bữa đó thầy sẽ đến thầy dạy cái lớp 1 thì mấy con sẽ tập trung tại đây thầy đến dạy lớp 1. Mà thầy nói cái lớp 2 thì mấy con sẽ tập trung cái lớp 2. Cái lớp 2 là cái lớp đã nhiếp tâm được mấy con. Nhiếp tâm được 30 phút mà còn không cần tiền niên thì đó là lớp 2. Còn cái lớp 3 là cái lớp mà mấy con sẽ hết không cần tiền niên rồi, đó là cái lớp 3. Cho nên vì vậy mà thầy nói bây giờ cho cái của Úc cho cái lớp 1 tập trung lại, ngày mai sẽ gặp thầy, thầy sẽ hướng dẫn thì Úc báo cho những người lớp 1 hay thì các con sẽ tập trung lại. Mà nếu mà báo cho người lớp 2 thì cái lớp 2 sẽ tập trung lại, dù là trong cái phòng này nó chỉ có 3 người hay 5 người thầy cũng đến thầy dạy ngày hôm bọn các con hiểu chưa? Chứ đừng mấy người kia cứ ở thất mình lo tu đi, nó mình nghe mình không tu được đâu mà mất thì giờ mình. Do đó khi mà cái người lớp nào thì theo cái lớp nấy mà tu học thì dễ dàng dạy và đồng thời thì dễ theo dõi thì kiểm tra mấy con cũng dễ. Bởi vì nó nhiều cái lớp quá, nó kiểm tra người này thế này người kia thế kia, nó bắt là thầy phân tâm rất nhiều, rất là vất vả. còn trái lại mà phân cho từng lớp rồi thì nó dễ cho thầy. Sao hôm nay thì mấy con thấy nó chia làm được ba lớp, mà ba lớp như vậy rồi thì thầy thấy thầy dễ dàng rồi, thầy dễ dàng hướng dẫn mấy con. Do đó thì hôm nay thầy đến để nhắc nhở, để phân lớp cho mấy con. Và mấy con có hỏi thầy gì thêm không?